Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428. Thứ tha thứ, ta không biết hai chữ này. 4. Nếu không đợi một lát đao kiếm không có mát, vạn nhất ta dùng sức quá lớn, cho các ngươi tưởng ra toàn diệt, kia nhưng sẽ không tốt, ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Ta luôn luôn rất nhân từ, Chu Thuần. Chúng ta tưởng ra cũng không phải ăn chay, dù cho thực lực ngươi cường thịnh trở lại, một người, cũng không dùng, tưởng cố xử rốt cục kiềm chế không được trong lòng tức giận. Đã đối phương cũng đã xé rách mặt nói, nếu như hắn còn vẻ mặt tươi cười, kia tưởng ra sau này còn lấy cái gì ở Bạch Xuyên Thành đặt chân. Quên đi, nóng người vận động cũng không làm, ta đếm tới ba, liền khai chiến, nàng nói, vươn tay. Hô, một lời của nàng âm hạ xuống, tưởng ra có nữa hơn 10 người người lên tới giữa không trung. Những thứ này đều là tưởng ra tìm giá cao tiền, cung cấp nuôi dưỡng khách khanh. Ta môn sơ, nàng trực tiếp nhảy vọt qua nhị, chợt lóe thân liền tới tưởng cố xử trước mặt. Mami, ngươi lớn như vậy, liền đếm một chút cũng sẽ không sổ. Thật là mất mặt, Chu Bảo Bảo giọng nói hạ xuống. Đứng ở đằng đầu rắn thượng. Trực tiếp hướng phía dưới những người đó công tới, mà quân Ngự Hàn, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, đem Thiên Diệp đưa đến, giật bên cạnh, sau đó trực tiếp cuồng hóa, hướng phía kia hơn 10 người tưởng ra khách khanh vọt tới. Daddy, ngươi không phải nói Bảo Bảo không như ngươi sao? Lần này chúng ta nhiều lần, Chu Bảo Bảo thanh âm non nớt vừa dứt. Tiểu đằng xa đuôi liền đối với những thứ ấy tưởng ra đệ tử đào qua. Một trận khóc thét tiếng vang lên, Bảo Bảo đếm một chút, tử mấy, 10, đét đi, Bảo Bảo giết 10 Nga, Chu Bảo Bảo căn bản động cũng không động. Hắn chỉ là ngồi ở tiểu đằng đầu rắn thượng, tới lui chân nhỏ, đếm bị tiểu đằng xa thân thể cấp áp người chết sổ. Quân Ngự Hàn khóe miệng co quắp một chút, không trả lời, hắn đối mặt là 10 khách khanh, thực lực cùng hắn không sai biệt lắm có mấy. Thế nhưng còn lại đều là hoàng giai cao cấp, khi hắn trên, may mà hắn có cuồng hóa huyết mạch, nếu không còn thật là rất khó cùng bọn họ đối kháng. Hắn trực tiếp dùng ra tử thần lĩnh vực, màu đen lĩnh vực bao phủ vây quanh người của hắn, trực tiếp đem đối phương những thứ ấy lĩnh vực cấp toàn bộ cắn nuốt. Ở tử thần lĩnh vực chung, nguyên bản vô số màu đen khí thể, lúc này lại trở thành màu đen dây leo trạng. Hắn hô to một tiếng tử vong quấn quanh, những thứ ấy màu đen khí thể phảng phất là có linh trí bình thường. Quấn quanh ở những người đó hai chân, thừa dịp bọn họ quá sợ hãi thời gian, quân Ngự Hàn trong tay thần chi đau thương, đi phía trước vung lên. Một đạo sắc bén kiếm khí nhất thời hướng phía những thứ ấy phi phi bổ nhau tới. Bọn họ dưới tình thế cấp bách, tụ tập khiêng linh cữu đi lực chống đối. Thế nhưng, khi bọn hắn đem linh lực đều dùng để ngăn cản thời gian, những thứ ấy màu đen khí thể lại bắt đầu ăn mòn thân thể của bọn họ. Bọn họ trên mặt hiện lên hoảng sợ biểu tình, lại rút ra linh lực, để ngăn cản những thứ ấy màu đen khí thể. Khi hắn các luống cuống tay chân thời gian, quân Ngự Hàn lại lần nữa chém ra một kiếm mani trực tiếp đem vây khốn mấy người kia cấp chặn. Ngang chặt đứt, 4. Tương đương với của ngươi 40, quân Ngự Hàn trực tiếp điểm số. Sau đó lại lần nữa hướng phía người còn lại bay qua. Con rắn nhỏ xa, thôn thiên, Chu Bảo Bảo bĩu môi, dậm chân, tiểu đằng xa lập tức há mồm ra. Nó nguyên bản nhắc nhở cũng đã phi thường khổng lồ. Lại há miệng, trực tiếp liền dọa hôn mê những thứ ấy đê giai tưởng ra đệ tử. Coi như là như vậy, nó cũng không có lưu tình. Trực tiếp dùng ra thôn thiên, những thứ ấy chạy trốn không vội, lại không có pháp chống đỡ nó miệng truyền ra kia luồng lực lượng thần bí đệ tử. Đều bị nó cấp nuốt vào bụng. Hết chương.